Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 640, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sơn Hoa ra sau vườn bắt một con gà trống ra thịt. Con gà trống này đã nuôi được 2 năm rồi. Bình thường Tần Sơn vẫn luôn coi nó như bảo bối. Trước khi Cố Hạo Lâm từng ám chỉ vài lần là thèm thịt gà, Tần Sơn Hoa cũng chưa có ý định thịt nó. Lương Thanh Cúc cũng đến phòng bếp giúp đỡ. Tần Sơn Hoa cũng giống nhiều bậc cha mẹ khác, đều không biết nói lời hay. Đối với việc Lương Thanh Cúc về nhà ở, bà chỉ nói đúng một câu: cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, cha mẹ vẫn còn có thể làm được, vẫn còn nuôi con được. Lương Thanh Cúc ngồi bên cạnh lò sưởi, đầu chôn giữa hai đầu gối khóc một trận. Ban đầu vốn chỉ khóc nức nở, đến cuối cùng lại giống to lên, dường như chị ấy định khóc hết những tủi thân mà bao nhiêu năm nay phải chịu ra ngoài. Ngô Thanh Nhàn và Tần Sơn Hoa cũng không an ủi chị ấy. Họ đều bận rộn làm việc của mình, bây giờ ấy mà, có an ủi cũng vô ích thôi, cũng chẳng có tác dụng gì cả. Khóc ra được là tốt, khóc xong rồi, những đau khổ trong lòng cũng hết theo. Người vừa thoải mái mà tư tưởng cũng được thông suốt. Ngô Thanh Nhàn đi hầm gà, còn Tần Sơn Hoa đi lấy đậu tương vừa thu hoạch vụ đông vừa rồi và nấm hái trên núi lúc trời thu đã được bà phơi khô. Gà trống hơi già nên thịt vừa ít vừa dai. Ngô Thanh Nhàn bảo Lương Thanh Cúc để ý lửa hầm gà trong 2 tiếng đồng hồ, sau đó dán bánh bột ngô lên thành nồi để làm bánh áp chảo. Khi Ngô Thanh Nhàn đang hầm gà, Tần Sơn Hoa cũng không nhàn rỗi. Bà đi vào vườn nhổ 2 củ cải lớn về gọt vỏ rồi thái thành sợi rồi ngâm với nước muối. Vỏ củ cải gọt ra bà cũng không vứt đi mà phơi trên cải ví sắt cạnh cửa sổ bếp. Thứ này ăn sống thì không có vị gì, nhưng sau khi phơi nắng rồi, đợi đến mùa đông ngâm vào nước cho nở ra, dù hầm hay chiên thì đều ăn rất ngon. Chờ khi món gà hầm nấm của Ngô Thanh Nhàn múc ra bát, món nộm củ cải của Tần Sơn Hoa cũng đã được chế biến xong. Trong số rất nhiều món được làm từ củ cải, món nộm củ cải có thể nói là ngon nhất. Củ cải đã được ngâm qua nước muối, còn được trộn với đường nên không còn chút cay hăng nào cả, trái lại giòn giòn, ngon ngon. Nhà có nhiều người nên nếu chỉ có 2 món này thì không đủ ăn. Nhưng mà những việc sau đó thì không cần Ngô Thanh Nhàn giúp đỡ nữa. Tần Sơn Hoa hầm một nồi lớn khoai, bí đỏ và cải trắng. Bà không cho nhiều muối, nhưng tương lại cho không ít. Khoai tây và bí đỏ đều là lương thực chứa nhiều tinh bột. Sau khi hầm xong thì nước canh đặc sệt, cải trắng ngập nước. Trước khi múc ra bát, Tần Sơn Hoa rắc lên trên một chút hành thái nhỏ, khiến cho bát canh hầm này càng thêm thơm ngon hơn. Sau khi khóc xong một trận, tâm trạng của Lương Thanh Cúc tốt lên nhiều. Chị ấy rửa mặt mũi sạch sẽ, hít sâu một hơi rồi thở ra một cách chậm rãi. Khi nghe đến tiếng nói chuyện từ trong phòng truyền ra, chị ấy nở nụ cười. Chị ấy về nhà rồi. Mặc dù ly hôn sẽ bị người khác cười nhạo, nhưng cha mẹ chị em của chị ấy không hề để ý, lòng của chị ấy cũng sẽ thoải mái. Đồ ăn đã được ba mẹ con họ nấu xong, đang bày lên trên bàn ăn. Mọi người cũng không nói chuyện nữa mà ngồi vào bàn, cầm bánh bột ngô chuẩn bị ăn cơm. Cách chương